Các bạn đang nghe chuyện xuyên nhanh, nam chính đều là của ta, chương 43 trọng sinh nữ chủ văn 2 của tác giả Mai Khai. Mẫu thân khi đó mang thai, nghe nói cha tin người chết, đại chịu kích thích, trước tiên sắp sinh, cuối cùng khó sinh mà chết. Bà ngoại không mừng nàng, cậu mợ không mừng nàng, biểu ca biểu muội ngầm khi dễ nàng. Nàng lại không dám phản kháng, thế cho nên làm nàng dưỡng thành như vậy tự ti yếu đuối lại tưởng hướng lên trên bỏ tính tình. Nàng chưa bao giờ biết, nguyên lai, còn có như vậy một người, có thể vì nàng khóc đến tê tâm liệt phế, có thể vì nàng đi bảo bãi tha ma. Thời gian nếu có thể chảy ngược, nàng nguyện ý, dùng sinh mệnh đi chờ đợi nam nhân kia, thương tổn nàng người, nàng. Một cái đều sẽ không bỏ qua. Trời cao rủ lòng thương, làm nàng thành công về tới gả cho Bước Liền Triệt 2 năm trước. Cảnh Nguyên Triều 243 năm, cũng chính là đương kim hoàng thượng tại vị thứ 18 năm. Nàng lấy lòng khoe mẽ, được đến bà ngoại một nhà yêu thích. Ngay cả biểu ca cũng tỏ vẻ nguyện ý cưới nàng làm vợ. Nàng đương nhiên không đồng ý, nàng trọng sinh mà đến, vì chính là hoàn lại nam nhân kia. 2 năm sau, nàng như nguyện gả cho Bước Liền Triệt. Này một đời nàng còn không có cùng thái tử có liên quan, gần gặp qua xa một mặt. Chính là thái tử lại nói nàng kiếp trước là hắn chắc phi, cho nên chết quấn lấy nàng không bỏ. Còn hảo Bước Liền Triệt cũng không để ý. Dần dần hoàn hồn, nghĩ kiếp trước ngày mai muốn phát sinh sự, nàng ánh mắt kiên nghị chung mang theo tàn nhẫn. Điền Mật, này một đời, ngươi mơ tưởng thực hiện được. Một đêm ngủ ngon, đêm qua bên ngoài hạ tràng đại tuyết, cho tới bây giờ cũng chưa ngừng nghỉ, chỉ là hơi nhỏ chút. Toàn bộ kinh thành đều bị phủ thêm màu trắng bạc trang, xa hoa lộng lẫy. Điền phủ, mật hương trong vườn, Điền Mật xương phòng ngoại, một cái đại nha hoàn trang điểm thanh tú cô nương, chính cúi đầu, thường thường đến hướng trong phòng nhìn xung quanh. Tuy rằng, nàng cái gì cũng nhìn không thấy. Tiểu thư, ngài tỉnh sao? Bên ngoài Điền Mật đại nha hoàn cầm nhi sợ hãi mà gọi. Điền Mật luôn luôn ái ngủ nướng, rời dương khí cũng đặc biệt đại. Nếu là quấy rầy nàng ngủ, kia hậu quả không dám tưởng tượng. Chính là nàng lại không thể không trắng lá gan tới gọi Điền Mật. Hôm nay cái chính là muốn đi tham gia trưởng công chúa sinh ra tiểu quận chúa trong ngày yến. Trưởng công chúa là hoàng thượng trưởng nữ, đứa bé đầu tiên, hoàng thượng thương yêu nhất nữ nhi. Liền hòa thân cũng chưa bỏ được làm trưởng công chúa đi, mà là cấp trưởng công chúa tìm phò mã ra. Nghe thấy bên ngoài nha đầu gọi, Điền Mật mở mắt ra, không có lập tức theo tiếng. Nhíu nhíu mi, vẻ mặt bị quấy rầy không vui. Đó là ký thể nguyên bản tính cách. Khôi phục bình tĩnh sau, Điền Mật gọi 0051, lần này hệ thống là ngươi sai lầm đi. Đúng vậy, ký chủ. Hệ thống xuất hiện trục trặc, xác thật xem như nó sai lầm đi. Cho nên vì ta có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, ngươi có phải hay không hẳn là giúp ta đâu. Nói đi. Ký chủ, muốn ta như thế nào giúp ngươi? 0051 có chút bất đắc dĩ, không phải đều tặng ách ngữ vĩnh cửu sử dụng quyền sao, kia chính là yêu cầu 90 tích phân đâu. Điền Mật trong mắt sáng lấp lánh, tươi cười sán lạn. Không có biện pháp, thật sự là nàng tới thời cơ không đúng. Vì hoàn thành nhiệm vụ, chỉ có thể không chiết thủ đoạn. Hôm nay ta sẽ cho nữ chủ hạ dược. Cái gì? Ký chủ, nữ chủ không đều biết ngươi hôm nay sẽ cho nàng hạ dược sao? Nàng sao có thể sẽ trúng kế đâu? Ngươi nghe ta nói xong. Ta sẽ bị nữ chủ xử kế uống xong kia ly hạ dược trà. Ta muốn ngươi bảo trì đến lúc đó ta đại não thanh tỉnh. Ký chủ muốn câu dẫn thái tử. Chính là thái tử không thường cùng Ninh Viễn Hầu gặp mặt nha. 0051 cho rằng Điền Mật lại nếu muốn lần trước công lực chiến vương tư đồ Minh Hạo như vậy. Điền Mật mắt trợn trắng, nói, không phải nói cái này hệ thống là thăng cấp bản sao. Như thế nào như vậy nhị ngã nghe thấy Điền Mật tiếng lòng 0051 mặc, bi tăng ngã. Nó thật sự như vậy nhị sao? Đến lúc đó, ta yêu cầu ngươi nghĩ cách đem Ninh Viễn Hầu đưa tới. 0051 nếu có nhân loại hình thể nói, lúc này nhất định là Trương Đại Miệng, trình bừng tỉnh đại ngộ trạng, nga ngã nguyên lai ký chủ là tưởng cùng nam chủ gạo nấu thành cơm à. Chính là nói như vậy, ký chủ chỉ có thể làm thiếp nha. Quản không được nhiều như vậy, bằng không ngươi nói cho ta muốn như thế nào cùng ngày đêm cùng nam chủ ở chung nữ chủ tranh nam chủ. Hơn nữa nam chủ còn đã thích thượng nữ chủ. Điền Mật lại phiên một cái xem thường, có chút bực bội. Nàng như thế nào liền chạy đến trạch đấu văn sao? May mắn nhìn tiểu thuyết, bằng không còn không bị ăn đến xương cốt đều không dư thừa. Nàng không nghĩ hại nữ chủ. Rốt cuộc nữ chủ kiếp trước cũng rất đáng thương. Nếu nàng lại đây thời gian là nữ chủ còn không có cả cho nam chủ nói, có lẽ nàng không cần làm như vậy quyết. Nàng muốn công lực nam chủ, cần thiết làm nam chủ yêu nàng. Mà nữ chủ hận nàng tận xương, chẳng sợ nàng không hại nữ chủ. Nàng làm nam chủ tiểu thiếp, nữ chủ cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Cho nên, nàng cần thiết cùng nữ chủ là địch. May mắn chính là ký thể tính toán cấp nữ chủ Hạ Dược Sự. Cũng không có nói cho những người khác, hơn nữa dẫn thái tử đi nơi đó. Cũng là đi công chúa phủ lúc sau mới làm nha hoàn lấy nữ chủ danh nghĩa đi ước thái tử. Ngươi có thể làm đến sao? Điền Mật trong giọng nói mang theo hoài nghi, rốt cuộc. Liên truyền tống nàng đều cấp truyền tống sai rồi. Nhận thấy được Điền Mật không tín nhiệm, 005 một xấu hổ, nó liền sơ suất một lần sao? Ký chủ yên tâm. Tuyệt đối có thể làm đến. Điền Mật miễn cưỡng gật gật đầu, ngồi dậy, gọi tới nha hoàn Cầm Nhi tiến vào. Ở bên ngoài đợi hơn nửa ngày, lạnh hơn nửa ngày Cầm Nhi, nghe thấy Điền Mật trong thanh âm cũng không có tức giận. Lúc này mới yên lòng. Gọi tiểu nha hoàn đánh tới nước ấm, lúc này mới cùng một cái khác đại nha hoàn Cờ Nhi cùng vào phòng. Cờ Nhi phụng Điền Mật hôm qua tuyển màu hồng tím áo váy, còn có long trọng kim bộ diêu. Điền Mật xem đến thẳng nhíu mày, kia bộ diêu đến nhiều trọng nha. Lại nhìn nhìn kia màu hồng tím áo váy, tuy rằng nàng thích màu đỏ, cái này áo váy lại quá mức long trọng, cũng quá mức diễm lệ. Nàng xem qua ký thể gương mặt này, quá thanh thuần, so với phía trước bất luận cái gì một cái ký thể đều phải thanh thuần, toàn bộ bạch liên hoa mặt. Nàng chưa bao giờ biết, nàng mặt hơi chút sửa sửa, có thể có như vậy đại thay đổi. Tuy rằng gương mặt này cùng nàng vốn dĩ mặt cũng có vài phần tương tự, còn có má lúm đồng tiền, dựa theo nàng bộ dạng. Vốn dĩ nên làm thanh thuần trang điểm, chính là cố tình Điền Mật thích những cái đó diễm lệ trang điểm, nùng trang diễm mạt, thập phần hảo nhan sắc, sinh sôi bị nàng áp xuống 5 phần. Điền Mật một lần nữa tuyển một kiện ngọc sắc thêu chiết chi đôi hoa áo váy. Làm nha hoàn trải cái đơn giản lại không mất lễ nghĩa búi tóc, hai bên các cắm một cây ngọc rũ phiến bộ diêu, thoáng làm phần trang, cả người thoạt nhìn không chỉ có kiểu tiếu khả nhân, còn làm người nhịn không được muốn thương tiếc. Phủ thêm một kiện hồ ly vây cổ áo lông cừu, tiếp nhận nha hoàn truyền đạt lò sưởi tay, lúc này mới ra sương phòng. Lúc này tử, bên ngoài tuyết đã ngừng, Điền Mật bước ra sương phòng, khí lạnh mặt tiền cửa hiệu mà đến. Đông lạnh nàng rụt rụt cổ, rốt cuộc, trước một ngày còn ở nghỉ mát thiên, chỉ chớp mắt liền qua mùa đông thiên, nàng vẫn là yêu cầu thích ứng. Ra mật hương viên, Điền Mật đi chính là hành lang gấp khúc. Điền phủ kiến rất lớn. Điền phụ là 3 năm trước đây mới vừa thăng vì binh bộ thị lang, ở trong quan trường còn xem như đắc ý. Điền phụ có 2 phòng thị thiếp, 2 cái thứ nữ. Các bạn vừa nghe xong chương 43 trọng sinh nữ chủ văn 2. Muốn biết tiếp theo nữ chính sẽ làm gì để hoàn thành nhiệm vụ? Xin mời các bạn hãy theo dõi chương 44 của truyện xuyên nhanh, nam chính đều là của ta.